One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Taspandai cũng là diễn kỹ phái. Nghe lời này, Claudius lông mày hơi chớp chớp, có chút tò mò hỏi, Luchi, đúng, nói đến tiểu tử kia đâu? Bình thường không đều là đi theo bên cạnh ngươi sao? Làm sao không nhìn thấy? Luchi mấy năm qua này vẫn luôn đi theo Spandai bên người. Spandai cũng biết Sti Claudius đối tiểu tử này rất coi trọng. Không có chút nào dám bạc đãi Luchi. Cho nhiệm vụ của hắn thời gian cũng không nhiều. Nhưng vẫn là sẽ ngẫu nhiên để hắn ra ngoài ma luyện một cái. Xem như coi hắn là làm mình người nối nghiệp tại nuôi dưỡng. Trên thực tế, nguyên bản Spandai là chuẩn bị đem con của mình Spandam coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bất quá làm sao con của hắn thật sự là bất tranh khí. Muốn là mình nguyên bản còn tại CP9 khi bên trong. Cũng là không quan trọng. Dù sao nơi đó hắn lớn nhất, an bài thế nào đều có thể. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại thế nhưng là tại Sti Claudius thủ hạ làm việc. Địa vị của mình cũng đúng là so tại CP9 ở trong cao rất nhiều. Quyền lực cũng lớn hơn rất nhiều. Trước kia tại CP cơ quan những cái kia cùng cấp bậc các đồng nghiệp. Hiện tại thấy mình đều phảng phất muốn so với chính mình thấp một đầu. Mở miệng một tiếng đại nhân kêu. Để hắn thoải mái ghê gớm. Mấu chốt là Sti Claudius cũng rất tín nhiệm hắn. Cho hắn rất lớn quyền tự chủ. Trên thực tế cũng đúng là dạng này không sai. CPX bên trong vừa nhỏ cấp sự kiện. Claudius cơ bản đều chẳng qua hỏi. Tất cả đều là giao cho Spandai đi xử lý. Chí ít tới bây giờ. Spandai còn không có lệnh Claudius thất vọng qua. Liền có thể lực đến xem. Gia hỏa này mặc dù là cái gà quay. Nhưng thủ đoạn xác thực cao siêu. Đi theo Sti Claudius lẫn vào thời gian càng lâu, Spandai liền càng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là phải có giá trị mới được, có tài năng mới được. Sti Claudius ưa thích dạng này người, đương nhiên trọng yếu nhất trung thành tuyệt đối. Thậm chí Spandai hiện tại cũng cảm thấy mình đã không thế nào quan tâm chính phủ thế giới lợi ích. Cân nhắc sự tình gì thời điểm, đầu tiên liền sẽ xem xét chuyện này. Đối Sti Claudius có lợi ích gì không? Tiếp theo mới là chính phủ thế giới cái gì? Cho nên Spandai cũng rõ ràng. Mình nếu là dám để cái kia hoàn toàn không có kế thừa chính mình ưu điểm. Ngược lại là đem khuyết điểm của mình một cái đều không lọt nhi tử tới thay thế vị trí của mình. Đem tới chỗ này tử nếu là không cẩn thận tạo ra cái gì đại chỗ sơ suất. Đem Sti Claudius cho chọc giận. Sợ là không có quả ngon để ăn, cho nên hắn cũng liền không nghĩ chuyện này. Đối với nhi tử, hắn cũng làm rất nhiều cố gắng, kiểm tra đến kiểm tra đi. Dù sao cuối cùng cho ra kết luận, liền là hắn hoàn toàn là cái củi mục. Duy chỉ có hai điểm tương đối xuất chúng. Cái kia chính là Spandam tại cha mình Spandai ảnh hưởng dưới. Đối Claudius cũng là hoàn toàn trung thành tuyệt đối. Mà cái kia công phu nịnh hót cũng vô cùng có chiều sâu. Spandai cũng là não mạch kín thanh kỳ kỳ tài. Phát hiện nhi tử hai cái này ưu điểm về sau, liền chuẩn bị ở phương diện này hào hào bỏ công sức. Tương lai cũng không cần cầu hắn có cái gì sáng chói. Có thể đi theo Sti Claudius bên người, làm cái truyền lời chân chạy chó săn là có thể. Tin tưởng lấy Sti Claudius tính cách cùng khí độ, cũng sẽ không bạc đãi hắn. Một thế bình an phú quý, hẳn là không có vấn đề. Tương lai nếu là nhà bọn hắn có thể ra cái có tiền đồ dòng dõi. Nói không chừng còn có thể tiếp tục đạt được trọng dụng đâu. Lại không xét những này Spandai ý nghĩ. Tại hắn nghe thấy được Claudius hỏi thăm về sau, liền lập tức trả lời nói. Điện hạ a, Luchi bây giờ bị nhốt tại Marizoa trong nhà giam đâu. Lần này, Claudius là thật hơi kinh ngạc. Thứ đồ gì? Marizoa còn có người dám quan ta Claudius tiểu đệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Claudius nhíu mày, mở miệng hỏi, là như vậy à, điện hạ, trước đó không lâu, Green Line nửa trước đoạn bên trong, có quốc gia bị hải tặc cho công hãm. Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Claudius cũng là có chút bất đắc dĩ. Đại hải tặc thời đại liền là như thế hỗn loạn. Có đôi khi xuất hiện lợi hại gia hỏa, hoặc là nhân số khổng lồ băng hải tặc, công hãm quốc gia, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Về sau phía trên liền đem chuyện này giao cho chúng ta CPX đi xử lý. Sau đó ta liền để Luchi, Spandai chi đấy quang quác nói một tràng, cũng không có quấn cái gì vòng tròn. Rất nhanh Claudius liền đem chuyện này tiền căn hậu quả cho hiểu rõ. Sau đó Claudius cũng có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Liền chuyện này, vậy cũng là sự tình. Nói đến chuyện này, Claudius cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Đơn giản điểm tới rằng, liền là hải tặc công phá quốc gia kia vương đô, mà quốc gia kia quốc vương liền sớm chạy trốn, dẫn đến hải tặc chiếm cứ vương đô, bắt rất nhiều con tin, chuẩn bị hỏi quốc vương yêu cầu cách xù tiền chuộc. Muốn là người bình thường chất, lấy hiện tại thế cục hỗn loạn cùng thời đại hắc ám còn có những cái kia vương tộc nhóm bẩn thỉu, căn bản mới sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này con tin bên trong có cái không thể tới kịp chạy mất tiểu vương tử. Người vương tử này còn không tính ngớ ngẩn, giấu giếm thân phận của mình, cũng không có bị nhận ra, liền xen lẫn trong 500 người chất bên trong. Quốc vương khi biết tin tức này về sau, trong tay cũng không có đủ tài phú đến chuộc người, cuối cùng không thể không hướng chính phủ thế giới xin giúp đỡ. Dù sao cũng là gia nhập liên bang nha, chính phủ thế giới cũng không thể mặc kệ. Thế là liền đem chuyện này giao cho CPX đến giải quyết. Spandai cho tới nay đều phụ trách giải quyết những này cỡ trung tiểu sự kiện. Claudius cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản việc này. Thế là hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho Luchi đến xử lý. Luchi tiểu tử này cũng là bạo tính tình. Hắn cho là mình khiêng CPX đại kỳ, lại là Steve Claudius vị này thiên long nhân bộ hạ, làm sao có thể hướng hải tặc cúi đầu đi bàn điều kiện. Đi qua không nói hai lời, đem hải tặc dẫn người chất giết sạch sẽ, mà cái kia xui xẻo vương tử cũng đi theo chết tại sự kiện này bên trong. Lão quốc vương lập tức liền tâm tính sập a, con của mình chết tại sự kiện này bên trong, tâm hắn thái không băng mới là lạ. Lập tức cáo trạng chính phủ thế giới, nói Luchi xem mạng người như cỏ rác, đem hơn 500 người chất đều họa hại chết, để hắn cái này quốc vương đô không mặt mũi làm người cái gì. Sau đó Luchi liền bị bắt đến Marizoa đóng lại. Spandai cũng là bị một trâu thoá mà. Trong khoảng thời gian này đến, Claudius vẫn luôn tại Giozinto, cho nên hắn cũng không biết chuyện này. Được rồi, không chính là điểm này việc nhỏ sao? Làm bộ dáng mà thôi, giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống, không có gì lớn, Claudius mười phần tùy ý khoát khoát tay nói ra. Thế nhưng là điện hạ a, ta nghe nói gần nhất danh tiếng không tốt lắm, ngay tại Marizoa trước đó có phải hay không náo quá mức? Giống như cái kia năm vị đại nhân muốn trừng phạt chúng ta CPX đâu. Ta nhận được tin tức nói, phải phạt chúng ta 500 triệu berry, hiện tại lại ra cái này việc sự tình, ta không phải lo lắng cho ngài thêm phiền phức sao? Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Claudius nghe lời này, cũng coi là hiểu rõ Spandai hỗn đản này khóc thảm như vậy. Ao ao chính là đang làm gì? Thì ra như vậy liền là đang cho hắn bán thảm. Sợ sệt mình cho hắn Claudius tại loại này quan khẩu bên trên thêm phiền toái cái gì. Claudius có chút bất đắc dĩ cười cười một cái. Một cước đá vào Spandai cái mông bên trên. Mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi những cái kia cong cong quấn quấn. Đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Hảo hảo làm việc, đừng khiến ta thất vọng là được. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Spandai nghe xong lời này, liền biết Steve Claudius không có quái tội hắn. Lập tức liền vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay từ dưới đất bò dậy, mở miệng hỏi, cái kia điện hạ, việc này làm sao bây giờ a? Còn có cái kia 500 triệu, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Không có gì, công trình mặt mũi thôi. Ta tại Marizoa huyên náo lớn như vậy, Gorose nhóm làm sao cũng phải cấp bọn hắn một cái công đạo nha. 500 triệu berry, ha ha, rất nhẹ, ta chỉ là đoạt đồ vật, liền là 2 tỷ berry cất bước, trở về ngươi phái người đem cái này tiền phạt giao, việc này cũng liền đi qua, về phần Luchi, cũng không phải cái chuyện lớn gì, quay đầu ngươi bắt ta phê chuẩn đi đem người mang ra gặp ta. Claudius chẳng hề để ý mở miệng nói ra, Claudius sau khi nói xong, Spandai cũng thở dài một hơi, hắn dù sao cũng là không có tiếp xúc đến những chuyện này bên trong. Đương nhiên không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nghe Steve Claudius như thế không quan trọng khẩu khí, cũng đã biết Marizoa không có gì hung hiểm. Hắn an tâm, dù sao hắn hiện tại là cùng Steve Claudius lẫn vào. Nếu là Steve Claudius xảy ra vấn đề, hắn cũng không dễ chịu a. Đúng đúng đúng, vẫn là điện hạ ngài anh minh. Tiểu nhân ta liền nhìn không minh bạch những chuyện này. Spandai đuổi theo sát lấy đập cái nói. Nịnh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?